Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đặc thù đào quáng phương pháp. Giang Kiều trực tiếp dùng trò chuyện riêng có liên lạc chính mình trong công hội mặt mạnh nhất cơ. Giới sư Hạ San, ở Giang Kiều trò chuyện riêng nàng thời điểm. Hạ San vẫn còn ở mới bắt đầu trong doanh địa chiêu chọc nhà mình Phù Lị Nhã cô em. Giang Kiều phát một cái, có muốn hay không cho ngươi nhà Phù Lị Nhã qua tiểu phú bà, sinh hoạt sau. Hạ San liền vội vàng vàng chạy tới dược động hạch tử công hội cứ điểm. Cũng không thể nói chạy. Giang Kiều triệu hoán sư kỹ năng bên trong có một cái truyền tống môn kỹ năng. Hạ San trực tiếp thông qua Giang Kiều kêu gọi truyền tống môn tới. Nếu không lấy Hạ San trang bị cấp bậc khả năng không có biện pháp đi ngang qua cánh rừng rậm này. Ở Hạ San bên người Giang Kiều còn nhìn thấy một cái ngoài ý muốn bóng người. Đó chính là gia nãi bất gia giới. Giờ khắc này vô danh người công hội 5 vị thành viên rốt cuộc tề tụ ở còn lại công hội cứ điểm. Các ngươi là muốn mua đào quáng máy sao? Già nãi bất ra giới mới vừa đi ra truyền tống môn không đợi Hạ San mở miệng liền trực tiếp hỏi. Nổi lên dược động hạch tử công hội mọi người. Đào quáng máy, Mặc Thì Quy mang ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều. Dù sao hai người này là Giang Kiều tìm đến. Già nãi bất ra giới coi như nhìn quen mắt. Người đi đường mạnh nhất bà vú danh xưng không phải là lãng đắc hư danh. Dược động hạch tử công hội cũng bị gia nãi bất gia giới bắt chẹt qua nhiều lần. Ây, nghe các nàng nói đi. Giang Kiều đem võ đài nhường cho hai vị nữ sĩ. Giang Kiều chẳng qua là làm một người trung gian. Luyện kim thợ là tất cả sinh hoạt chức nghiệp bên trong Giang Kiều rất coi trọng một cái chức. Nghiệp liền cùng kiến trúc sư như thế coi trọng. Sáng tạo hệ chức nghiệp Giang Kiều cũng giao cho vô hạn khả năng. Mà Hạ San là có thể mang nghề nghiệp này phát huy được nhân. Cái này thì cùng Watt ở phát minh máy chạy bằng hơi nước thời điểm. Hắn bạn tốt cho hắn một cái bút đầu tư như thế. Giang Kiều ngay tại làm giống nhau sự tình. Thật ra thì đây cũng là một loại lười biếng thủ đoạn. Người chơi có thể ở căn cứ vào thánh linh sáng tạo hệ thống hạ. Sáng tạo ra đủ loại thần kỳ hoặc là kinh khủng cơ giới. Ngược lại còn dư Giang Kiều một khoản tạo vật năng lượng. Có phải hay không các người cảm thấy đào mỏ sắt quá phiền toái? Già nãi bất ra giới biểu hiện phi thường nhiệt tình. Phảng phất nàng mới là vị kia sắp đạt đến đại sư cấp luyện kim thợ. Giang Kiều không có ngăn cản già nãi bất ra giới người đại diện hành vi. Hạ San thật sự là quá xấu hổ. Nàng bây giờ cả người đầu đều là chóng mặt, bởi vì ở trước mặt nàng nhưng là dược động hạch tử công hội thành viên. Thánh linh đệ nhất công hội, hơn nữa còn là lên thành hạch tử câu lạc bộ thành viên. Bên trong còn có tuyển thủ nhà nghề siêu cấp lớn thần. Nơi này có một cái đại lão, bên kia cũng là một cái đại lão. Hạ San phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một đám đỉnh cấp người chơi. Mỗi một người vũ khí đều là cộng 13 hoàn mỹ chế tạo. Vũ khí tản mát ra hồng quang đâm vào Hạ San váng đầu núp ních. Dù sao những thứ kia phát ra hồng quang vũ khí, bất kỳ một cái giá cả đều đủ để Hạ San 1 năm đến 3 lương tính theo năm rồi. Làm sao bây giờ? Ta có muốn hay không muốn đi ký tên? Tìm Mặc Thì Quy đại lão muốn? Hay là tìm Vũ Trung Khúc? Hạ San đang lo lắng những khi này, già nãi bất gia giới đã bắt đầu giao hàng nổi lên Hạ San làm đào quáng cơ. Phiền toái ngược lại không về phần, Mặc Thì Quy không phải lần thứ nhất cùng già nãi bất gia giới. Giao thủ, hắn biết rõ già nãi bất gia giới đơn giản là có thể đánh lên thần dữ của chi bà vú, loại này danh. Xưng boss, giết sau khi chết một mao tiền cũng không cho cái loại này boss. Cho nên đang cùng gia nãi bất gia giới thương lượng thời điểm Mặc Thì Quy biểu hiện phi thường cần. Thận, bọn họ công hội dự tính vốn cũng không nhiều. Còn nói không phiền toái. Già nãi bất ra giới chạy tới mỏ điền trước vỗ nhẹ mặt đất nói, 50.000 đơn vị mỏ điền. Các người tất cả nhân viên đồng thời đào phải đào bao lâu? Các người đào quáng thời điểm còn lại công hội đã sớm đem Bạch Lan Đức đảo địa bàn cho chiếm hết. Chúng ta trước tiên có thể đi khai thác thổ địa trở về gom tài nguyên. Mạc Thì Quy nói, các người không kiến tạo phòng ngự thế công lời nói. Cứ điểm nhưng là rất yếu đuối nha. Tùy tiện một cái 50 cấp lĩnh chủ cũng có thể đem cây kia cổ mộc phá hủy. Già nãi bất ra, giới đưa ngón tay ra đến Mạc Thì Quy sau lưng cổ thụ nói. Hội trưởng, nếu như là luyện kim thợ lời nói chúng ta trong công hội cũng có. Chẳng qua là cấp bậc không cao. Tiểu Vũ Mao ở bên cạnh đối với Mạc Thì Quy thấp giọng nói, nhưng có thể huấn luyện đi lên. Không loại bỏ là mình phát minh dành riêng bản vẽ khả năng. Luyện kim thợ thăng cấp liên điều bên trong có đào quáng máy sao? Mạc Thì Quy nhỏ giọng hỏi. Này nhắc tới hỏi, Tiểu Vũ Mao lắc đầu một cái. Hắn sinh hoạt chức nghiệp tuy là kiến trúc sư, nhưng hắn sinh hoạt chức nghiệp cũng có một ít nghiên cứu. Luyện kim thợ tạo đồ vật bên trong tựa hồ còn thật không có đem ra đào quáng. Nói thẳng ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mạc Thì Quy không tâm tình cùng ra nãi bất ra giới lộ ra. Khẩu, nói chuyện làm ăn vị này bà vú kinh nghiệm hay yếu đi một tí. Dù sao mọi người không phải là chuyên nghiệp thương nhân. Hạ San thật làm ra tự động đào quáng máy lời nói. Nàng không tất phải ở chỗ này cùng dược động hạch tử công hội trả giá. Trực tiếp đi tìm khả nhạc cuồng nhiệt vị kia thổ hào là được. Định giá ta tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng các ngươi xem trước hoàn hệ thống đầy đủ lại phòng trừng trị giá bao nhiêu tiền. Già nãi bất, ra giới vừa nói có cùi trỏ đâm một chút Hạ San. Hạ San cuối cùng từ cái loại này chóng mặt trạng thái tỉnh hồn lại. Nàng có chút mê mang nhìn một cái già nãi bất ra giới. Làm việc á, già nãi bất ra giới nói. Làm sao cảm giác ngươi là chúng ta Trường Thanh cô em công đầu? Giang Kiều ở bên cạnh không nhìn nổi. Trực tiếp đi tới Hạ San trước mặt nói, làm ngươi nghĩ làm việc đi. Ta nghĩ rằng làm việc. Hạ San trên mặt vẫn có chút mê mang. Nàng bây giờ giống như là kẹp ở một đám đại lão bên trong tiểu cá mặn như thế không ngừng run lẩy. 7. Hạ San trên người kia mấy món trang bị màu xanh da trời khiến Hạ San phi thường kinh sợ. Công nghiệp cách, Mệnh Hà, ngươi không phải là luôn muốn làm sao? Bây giờ từ trụ cột nhất tài nguyên đào được bắt đầu. Ngươi tạo những cơ giới kia nên lấy ra phơi nắng á. Giang Kiều nhớ mang máng cô em này vào cho. Chơi trước tiên là được. Định đem máy chạy bằng hơi nước làm ra tới. Hạ San nhìn một cái trên mặt đất những thứ kia tản ra ánh sáng mỏ sắt. Nàng ánh mắt sáng chút. Biết, hội trưởng, đây không phải là chúng ta công hội chứ. Hạ San chỉ bên cạnh một đám hung thần ác sát, dược động hạch tử công hội thành viên nói. Nếu như ngươi có biện pháp ở ngươi chơi không thao tác điều kiện tiên quyết. Đem nơi này mỏ cũng đào quang. Chúng ta rất vui lòng mang mảnh này mỏ điền cùng chung cho ngươi. Mạc Thì Quy nói, dược động hạch tử công hội mọi người không phải lần thứ nhất gặp loại này run lẩy bẩy đáng yêu mới. Hạ San hít thở sâu một hạ tối hậu lấy dũng khí. Ở giữa không trung hoa giật mình chính mình đầu ngón tay. Đây là nàng lần đầu tiên ở khảo sát mình làm đủ loại cơ giới. Giờ khắc này Hạ San nhớ lại chính mình đi dạo diễn đàn thời điểm nhìn thấy một ít bài post. Bài post đa số cũng đang oán trách luyện kim thợ nghề nghiệp này cũng quá phế vật. Mà bây giờ Hạ San muốn chứng minh, tốt như cái gì cũng chứng minh không được. Dù sao đối với Võng Du mà nói đệ nhất phiên bản đệ nhất thần là rất bình thường sự tình. Mà bây giờ rốt cuộc đến phiên luyện kim thợ xoay mình phiên bản. Ta suy nghĩ thử một chút cái này. Hạ San từ tự mình cõng trong túi sách lấy ra một máy mini cơ. Giới, máy này cơ giới bị Hạ San ném xuống đất sau khi nhanh chóng trở nên lớn. cuối cùng lớn đến chừng hai người cao điểm bước. Đây là luyện kim thợ đều có kỹ năng, đem chính mình chế tạo cơ giới mini biến hóa. Rất phổ thông đào quáng máy y hình sức bền 400/400 ma lực 0/1000 ma lực tiêu hao. 1S nói rõ, vô hiệu quả, gom 20 thước vuông trong phạm vi nhị cấp dưới đây quáng vật. Gom vận tốc 0.2S chế tạo nhân, hắc phát trường thanh cộng, cái này đào quáng máy có điểm giống là một tòa hai người cao điện tháp. Nếu như loại này đào quáng máy thả trong hiện thực lời nói, tuyệt đối đào không ra mỏ đến, bởi vì phía dưới chỉ có lưỡi khoan. Nhưng đây là thánh linh thế giới trò chơi. Hạ San đem ma lực rót vào trong đó. Máy này đào quáng máy bắt đầu vận tác. Lưỡi khoan trực tiếp đâm vào bùn chính giữa. Ở một giây đồng hồ sau, một khối nhỏ mỏ sắt chất đống ở đào quáng máy ra mỏ nơi miệng. Có phải hay không chỉ cần hướng nơi này thả một cái cặp là được? Mụ mụ hữu cầu khiếu đi tới đào quáng máy ra mỏ miệng bên cạnh. Cái này mỏ sắt chỉ có 0.2 đơn vị, nhưng bây giờ trong công hội thành viên có thể nằm thu về quáng vật. Này có thể so với nhân lực dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Có thể dung luyện vẫn là một đạo phiền toái thứ tự làm việc. Liên cùng trên thực tế như thế mỏ sắt moi ra là không có biện pháp trực tiếp sử dụng. Còn cần đi qua dung luyện. Cái này, các ngươi có ai lò luyện? Hạ San hỏi thăm một câu trong công hội mặt đại lão. Luyện kim thợ mặc dù cũng có thể thử tạo lò luyện, nhưng Hạ San không có mang tinh lực thả ở nơi này phía trên. Thợ rèn một loại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp là kèm theo lò luyện. Cái này ta có, đồ ăn ngon Bạch Xà vào lúc này lên tiếng nói. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái to đại lò luyện nắm ở trên tay, muốn thả ngươi đào quáng. Máy bên cạnh sao? Liền để ở nơi đó đi. Hạ San nhìn Bạch Xà mang lò luyện thả ở trên mặt đất. Mặt đất còn nhẹ nhỏ chấn động một cái. Bạch Xà chiến đấu nghề nghiệp là ma đạo pháp sư. Trời mới biết hắn là thế nào di động lớn như vậy một cái lò luyện. Đem mỏ sắt vận chuyển tới lò luyện trong. Mụ mụ hữu cầu khiếu trên tay ôm một đống lớn đào quáng máy moi ra mỏ sắt. Cũng định đem những này mỏ sắt ném vào trong lò luyện đi. Cái này cũng để cho cơ giới đến. Ta mục tiêu là thực hiện toàn bộ tự động hóa sinh sản. Hạ San nói, trong tay xuất hiện một người. Giống là mảnh giấy như thế cơ giới đạo cụ. Chậm mau truyền đưa bánh xích sức bền 50/50 ma lực 0/1000 ma lực tiêu hao. 0000 1S nói rõ. Luyện kim thợ ẩn núp chi nhánh tạo vật, có thể đem tài liệu tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. Có thật nhiều kỳ lạ cách dùng. Hiệu quả, hướng chỉ định phương hướng chuyển vận sức nặng không cao hơn 200 kg đạo cụ. Chuyển vận vận tốc 2m trên dây chế tạo nhân. Công tượng đại sư 3+, làm Hạ San đem điều này truyền tống bánh xích để dưới đất. Cho mình ực một hớp MP dược tề sau khi ở bánh xích bên trong rót vào ma lực. Cái này bánh xích mang theo đào quáng máy sản xuất quáng vật rời giật mình. Hạ San lại liên tiếp mang hơn 10 bánh xích bỏ vào lò luyện trước mặt. Một đống lớn quáng vật kèm theo bánh xích truyền tống chất đống ở lò luyện cạnh. Chuyện này, đây là toàn bộ tự động phân phối hả? Chúng ta là không phải là chơi đùa sai trò chơi. Hả, lên thành đại học cao tài sinh này cũng không nghĩ tới sao. Lúc này đến phiên dược động hạch tử công hội mọi người ngu. Bọn họ cũng đều biết trước mắt một màn này đại biểu cái gì. Toàn bộ tự động lưu thủy sinh sản tuyến. Thật giỏi hả, thánh linh trò chơi này. Với là thế nào đem những này quáng vật đưa đến lò luyện trong. Chất cao hơn một chút. Có người hỏi, bánh xích chuyển vận quáng vật đều chất đống ở lò luyện phía dưới. Hoàn toàn không có biện pháp tiến vào trong lò luyện. Tất cả mọi người đều đưa mắt xem ở rồi Hạ San armor trên người. Hạ San lần nữa bị tự mình cõng trong túi sách lấy ra một cái được đặt tên là người máy y hình, đạo. Cụ,